Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý đại nhân bị họ chọc giận đến đỏ mặt tía tai, chỉ thẳng vào mặt họ mà quát lớn. Thật là nhất phái nói bậy, toàn những lời vô căn cứ. Một võ tướng từ phía công thần tập đoàn cười nhạt, đáp lại. Ngài đừng có nói bậy nữa. Ở đây, ai chẳng có gà, sao lại bảo là lời vô căn cứ? Ngài xem kìa, ngài chẳng có chút thưởng thức nào cả. Có muốn tôi C.Q.N ra cho ngài xác nhận không? Ha ha ha ha ha. Dứt lời, cả đám lại cười ầm lên. Lý đại nhân tức giận đến run người, quát. Dám ở trong triều đình buông lời tục tĩu như vậy, đúng là đồ vũ phu. T.H.T.C không chịu nổi. Phía thế gia vẫn thường châm chọc nhóm võ tướng công thần tập đoàn là kẻ vô học. Mỗi lần nghe vậy, nhóm võ tướng đều nổi giận. Lý đại nhân vốn tưởng lần này cũng vậy, mình có thể khiến họ tức đến phát điên, nhưng không ngờ họ chẳng thèm để ý. Đúng vậy, chúng tôi T.H.T.C, còn Lý đại nhân thì không có thưởng thức. Vậy nên đại ca đừng trách nhị ca nữa. Lý đại nhân vốn là người rộng lượng, chắc chắn không đến nỗi vì vài câu nói mà ghét bỏ chúng tôi, phải không? Phải đấy, phải đấy. Chúng tôi đều biết Lý đại nhân là người độ lượng nhất, các ngươi. Lý đại nhân giận dữ vung tay áo, gỗ mục không thể khắc được. Tông Chính Tiêu ngồi ở thượng đầu, nhìn cảnh họ cãi vã, vẻ mặt đầy hứng thú. Người thế gia biết Tông Chính Tiêu đang lười biếng ham vui, nên Trần đại nhân bước ra khỏi hàng. Tông Bệ hạ, Lý đại nhân trung quân ái quốc, chủ động đứng ra nhắc nhở bệ hạ, cũng chỉ hy vọng bệ hạ dồn hết tinh lực vào quốc sự, đừng quá sa đà vào những thú vui tiêu khiển, khiến lòng dân thêm lạnh giá. Tông Chính Tiêu đang xem náo nhiệt, nghe vậy sắc mặt lập tức lạnh đi. Trẫm đã nói rồi, những ngày qua trẫm lơ là việc triều chính là vì bệnh tình. Chẳng lẽ Hai Khanh muốn trẫm kéo bệnh thể yếu đuối này ngày đêm làm việc vất vả, đến C.H.E.T sớm mới thôi sao? Trần đại nhân và Lý đại nhân đồng thời quỳ xuống, cung kính thưa. Thần không dám. Tông Chính Tiêu thu lại vẻ mặt vui đùa, khí thế bỗng trở nên uy nghiêm, ánh mắt đầy sát khí quét qua các triều thần khiến ai nấy đều run sợ phải cúi đầu im lặng. Ngay cả những người thuộc công thần tập đoàn cũng không dám tiếp tục ồn ào, tất cả đều trở nên nghiêm túc. Thấy mọi người đã yên lặng, Tông Chính Tiêu mới tiếp tục nói. Trần đại nhân và Lý đại nhân nói rằng trẫm gần đây lười nhác vì mải mê giao du với người mới. Vậy các ngươi nghe tin này từ đâu? Sao không báo cho trẫm biết? Trẫm cũng muốn nghe xem người đó hiểu biết đến mức nào mà dám buông lời như vậy. Người thế gia cúi đầu, khẽ mím môi, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi và chúng ta đều phái người giám sát lẫn nhau, đều biết rõ đối phương đang làm gì. Việc này có gì lạ đâu. Thực ra, cũng là vì Nhung Âm hôn mê đột ngột, khiến Tông Chính Tiêu không kịp chuẩn bị tâm lý. Sau đó hắn lại chìm đắm trong nỗi đau mất đi Nhung Âm, không còn tâm trí để quan tâm đến tình hình bên ngoài nên mới bị thế gia lợi dụng kẽ hở. Tuy vậy việc giám sát lẫn nhau là chuyện không thể đem ra nói công khai. Trần đại nhân chỉ có thể đáp, hồi bẩm bệ hạ, thần cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Tông Chính Tiêu hỏi lại, nghe ai nói? Trần đại nhân lúng túng, thần không nhớ rõ, à... Tông Chính Tiêu cười lạnh, các ngươi lấy tin đồn vỉa hè để chất vấn trẫm, quả thật là thần tử tốt của trẫm. Các ngươi sống bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ không hiểu rằng mọi việc đều cần có chứng cứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào thế gia không hiểu đạo lý này? Không, họ hiểu rất rõ, nhưng họ là thế gia, là những kẻ khinh thường Tông Chính Tiêu. Họ cho rằng mình không cần chứng cứ để chất vấn hắn. Tông Chính Tiêu cũng hiểu rõ họ dám công khai chống đối mình chỉ vì họ tin rằng trong thời gian ngắn, hắn chưa thể thu thập đủ bằng chứng để đối phó với họ. Dù có Tiền Lệ Hạ Gia trước đó, họ vẫn không sợ bởi họ cho rằng việc Tông Chính Tiêu tiêu diệt Hạ Gia chỉ là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Những điều kiện thuận lợi như vậy sẽ không lặp lại lần thứ hai, và họ sẽ không cho hắn cơ hội đó nữa. Trần đại nhân mặt đỏ bừng, vội vàng thưa, thần trung thành tận tâm. Tuyệt đối không phải là lời nói suông. Hôm nay dám lên tiếng trên triều đình, cũng chỉ vì lo lắng bệ hạ sa vào lầm lạc, khiến thiên hạ bá tánh phải chịu khổ cực mà thôi. Ồ, vậy thì trẫm thật sự nên khen ngợi ngươi. Tông Chính Tiêu bên ngoài cười nhưng trong lòng không hề vui. Trần đại nhân và Lý đại nhân lại để ý đến cả những lời đồn vớ vẩn như vậy, xem ra hai vị quả thật rất cẩn thận. Vậy hai vị hãy nói xem, trong mấy ngày trẫm nghỉ dưỡng vì bệnh, có phát sinh chuyện gì nghiêm trọng không thể cứu vãn do trẫm vắng mặt hay không? Trần Đại Nhân lúng túng, chắp tay đáp. Dạ, vẫn chưa, Tông Chính Tiêu là hoàng đế, là người lãnh đạo tối cao. Triều đình Đại Thịnh đã xây dựng một hệ thống quan lại văn võ rõ ràng, mỗi bộ phận đều có trách nhiệm riêng, dù Tông Chính Tiêu tạm thời vắng mặt, mọi việc vẫn có thể vận hành trơn tru. Và cũng thật trùng hợp, trong mấy ngày Tông Chính Tiêu rời đi, triều đình quả thật không xảy ra sự kiện gì cần hoàng đế khẩn cấp quyết định. Nhưng đó chỉ là may mắn lần này thôi. Trần Đại Nhân thấy mình rơi vào thế yếu, vội vàng bổ sung. Thần chỉ hy vọng bệ hạ về sau đừng vì mải mê ngoạn nhạc mà bỏ bê triều chính. Rốt cuộc thì không ai có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu lần sau lại gặp phải tình huống tương tự, biết đâu sẽ không may cố biến cố ngoài ý muốn. Ừ, ngươi nói rất đúng. Tông Chính Tiêu nghe xong, bất ngờ gật đầu tán thưởng. Trần Đại Nhân sửng sốt, trong lòng đột nhiên dâng lên bất an. Quả nhiên ngay giây sau, Tông Chính Tiêu liền nói. Trần Đại Nhân yêu cầu trẫm dù bệnh cũng không được bỏ bê triều chính, lại còn tự nhận mình trung thành và tận tâm. Xem ra ngươi quả thật là người nghiêm khắc với luật lệ và có phẩm cách tự giác cao, đáng để trẫm và các triều thần học tập. Cách chương.